Chương 0951, bắt đầu làm thịt người. Quân Vô Cực đối với Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận cũng không có hảo cảm, nếu không có hiếu kỳ Chu Thụy Hy chứng bệnh, nàng căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Cho nên mới mở miệng, nàng không có ý định khách khí. Quân Vô Cực trên mặt lộ vẻ cười, chúng ta cũng định ra cửa, đột nhiên bị các ngươi ngăn lại, cái này ngộ công phí dù sao cũng nên cho A Nguyễn Đạo Hằng âm thầm cắn răng. Là hắn biết Quân Vô Cực nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm hết lần này tới lần khác, hiện tại cầu người là bọn họ, coi như biết rõ cũng chỉ có thể ngoan ngoan bị hố. Nguyễn Đạo Hằng gật đầu, không có vấn đề như vậy. Quân Vô Cực mắt nhìn phía sau bọn họ xe ngựa, trước giao 1 vạn thượng phẩm linh ngọc cước phí bảo đảm, ta xem bệnh một chút nhân tình huống. Cước phí bảo đảm thuyết pháp đương nhiên là Quân Vô Cực kiếp trước mới có, cái thế giới này nhưng không có dạng này thuyết pháp. Bất quá, ai bảo Quân Vô Cực lần này liền muốn nhân cơ hội làm thịt một trận đâu, chỉ bằng Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận làm những sự tình kia, dù sao cũng phải để cho nàng hạ giận. A Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận đương nhiên nghe không hiểu cước phí bảo đảm là có ý gì, nhưng hai người đều không đốc, rất nhanh minh bạch Quân Vô Cực đây là tại trả giá, coi bọn họ là hoan đại đầu làm thịt. Nguyễn Thi Vận còn muốn tranh luận vài câu, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Nguyễn Đạo Hằng đã dành trước lấy ra chuẩn bị kỹ càng túi chữ vật, ném cho Quân Vô Cực, trong này là 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, mời quân cô nương xem qua. Nguyễn Thi Vận khiếp sợ nhìn xem hắn, cha Nguyễn Đạo Hằng thở dài, cho đi nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt, truyền âm nói, thật vất vả thuyết phục nàng xuất thủ, đừng ngộ đại sự, cho Thụy Hy chữa bệnh quan trọng. 1 vạn thượng phẩm linh ngọc xác thực rất nhiều, nhưng chung quy là một cơ hội. Chỉ cần Quân Vô Cực đồng ý xuất thủ cứu người, tất cả đều dễ nói chuyện. Nguyễn Thi Vận đương nhiên biết rõ không dễ dàng, đành phải yên lặng đóng chặt miệng, sợ chọc giận Quân Vô Cực. Hôm đó Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Tĩnh Di đại hôn, nàng cũng ở tại chỗ, chính mắt thấy Quân Vô Cực đại phát thần uy bộ dáng. Lúc này vì cứu nhi tử, nàng nơi nào còn dám đắc tội Quân Vô Cực. Quân Vô Cực tin tưởng Nguyễn Đạo Hằng khẳng định không dám ngay tại lúc này lừa nàng, nhưng hay là cố ý ngay trước Nguyễn Đạo Hằng mặt mở túi đựng đồ ra kiểm tra một phen. Xác định số lượng không sai, nàng mới nhẹ gật đầu, Nguyễn trưởng môn quả nhiên thông khoái. Nguyễn Đạo Hằng nết mép một cái, miễn cưỡng câu lên một vòng cứng ngắc cười. Hắn một chút cũng không nghĩ thông khoái như vậy. Quân Vô Cực lại nhìn mắt phía sau bọn họ xe ngựa, cất bước đi tới. Như vậy, cho ta nhìn xem bệnh nhân A. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt không vui quét mắt chiếc xe ngựa kia, không yên tâm đi theo Quân Vô Cực bên người. Hắn biết do Nguyễn Đạo Hằng khẳng định không có can đảm ngay tại lúc này ra vẻ, nhưng là dính đến Quân Vô Cực căn nguy, hắn không thể không phòng. Huống chi lúc trước Nguyễn Thi Vận còn đánh nhau Quân Vô Cực chủ ý, muốn đem nàng tứ hôn cho Chu Thụy Hy, coi như Chu Thụy Hy là một phế nhân, Tạ Lưu Cảnh trong lòng vẫn là cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không để cho Quân Vô Cực cùng Chu Thụy Hy đơn độc ở chung. Ai biết Chu Thụy Hy trong lòng là không phải cũng ở đây đánh Quân Vô Cực chủ ý. Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận trông thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tới gần, bản có thể có chút cảnh giác. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người làm cái gì, bọn họ liền cảm giác trên người phảng phất ép một tòa núi lớn, gánh nặng đến để cho bọn họ không thở nổi. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt cũng thay đổi, hắn kinh hãi nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, bản năng muốn lui lại, thân thể lại cứng đờ đứng tại nguyên chỗ, phảng phất cắm rễ đồng dạng. Tạ Lưu Cảnh lại là thần sắc nhàn nhạt, phảng phất không có cái gì làm qua. Quân Vô Cực không nói nhìn hắn một cái, có chút không hiểu, Tạ Lưu Cảnh lu cờ na ho hấu trí như vậy.